Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay, Nghe Đọc Truyện.net xin gửi tới quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Hẹn Em Kiếp Sau qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Nghe Đọc Truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Xe vừa qua khỏi địa phận của tỉnh Kompong Thom thì hầu như người nào trên xe cũng đã ngủ say. Tài xế Thạch An, người Campuchia nhưng nói tiếng Việt khá rành, lên tiếng hỏi: "Có vị nào cần ngừng lại để nghỉ ngơi không ạ?" Chẳng nghe thấy ai đáp, Thạch An chép miệng: "Ngủ gì mà mau vậy, mới lên xe đây mà." Sở dĩ Thạch An hỏi vậy là bởi phía trước cách chừng 20 cây số sẽ có một trạm đổ xăng, có thể tranh thủ nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp về Siem Reap. 15 phút sau, dẫu không được ai trả lời, nhưng Thạch An vẫn cho xe tấp vào một góc trạm xăng, rồi lên tiếng hỏi lần nữa: "Có ai đi vệ sinh hay xuống thư giãn một chút thì cứ xuống. Có lẽ ta nghỉ khoảng 2 giờ, đợi trời sáng sáng một chút mới đi cho an toàn, bởi đoạn đường phía trước hơi bị xấu." Anh ta đứng lên và đưa tay bật đèn sáng, quay lại nhìn một lượt theo thói quen trước khi rời xe. "Ủa?" Anh ta giật mình kêu lên một tiếng lớn khiến cho mấy nhân viên của trạm xăng đang ngủ gà ngủ gật bên dưới cũng phải giật mình, hỏi vọng lên: "Có chuyện gì vậy?" Thạch An lớn tiếng: "Sao khách trên xe đâu hết rồi?" Mấy nhân viên cây xăng cười rộ lên: "Khách trên xe anh mà lại hỏi tụi tôi, trời đất!" Tuy nói vậy nhưng vài người cũng mở cửa xe bước lên xem. Lúc đó họ mới sững sờ: "Mà người đâu hết rồi? Bộ bữa nay dư xăng sao anh chạy xe không tới đây vậy hả Thạch An?" Thạch An ngơ ngác: Tôi chở đầy xe mà, nhưng sao lại..." Cũng không thấy lơ xe danh nơ đâu, Thạch An càng sợ: "Làm sao có chuyện kỳ vậy này?" Các người kia vẫn cười chọc Thạch An: "Thạch An, bữa nay sảng rồi hay sao? Xách xe không chạy mà hỏi người thì kiếm đâu ra?" Thạch An quả quyết: "Tôi rời tiệm cơm ở chợ Kompong Thom từ lúc 9 giờ, khi ấy tôi còn đếm lại đủ số người rồi mới chạy xe mà, đâu có lẽ nào..." Anh ta ngơ ngác như người từ trên trời rơi xuống. Trong đời lái xe hơn 6 năm nghề, chưa bao giờ Thạch An gặp phải trường hợp tương tự như thế này. Không tin vào mắt của mình, Thạch An đích thân bước dọc theo đường giữa xe, kiểm tra từng hàng ghế cho tới hàng cuối cùng. Các hàng ghế hoàn toàn trống trơn, nhưng hành lý thì còn nguyên vẹn. Một người dưới trạm xăng nói: "Hay là anh mơ ngủ rồi lên xe chạy mà bỏ khách lại quên hết ở trạm trước rồi? Vậy thì chạy trở lại đón người ta đi. Chứ giữa khuya như thế này, họ lấy đâu ra xe khác mà đi?" Dẫu không tin là mình đáng chí đến như vậy, nhưng cuối cùng Thạch An cũng đành phải làm như vậy. Anh quay đầu xe, vừa chạy được vài trăm thước thì chợt nghe có tiếng nói phía sau lưng: "Ủa, sao anh chạy trở lại đường cũ vậy?" Đang cho xe lăn bánh ngon trớn, Thạch An thắng gấp ngay giữa đường, quay lại ngay và điếng hồn bởi trên xe lúc ấy có đầy đủ hành khách. Không tin được hình ảnh trước mắt, Thạch An đứng lên hỏi lớn: "Nãy giờ quý vị ở đâu vậy?" Một hành khách ngồi băng ghế phía trước ngơ ngác: "Bác Tài hỏi kỳ vậy, tụi tôi ở trên xe này chứ đi đâu? Nhưng vừa rồi ở trạm xăng, tôi kiểm tra thì đâu có thấy ai đâu vậy." Mọi người cười rộ lên: "Bữa nay bác Tài bị mơ ngủ rồi, thảo nào bác mới quay đầu xe lại, có phải không?" Thạch An hoang mang đầu óc, chưa biết phải nói gì, thì một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cất lên: "Mấy người chưa vợ, đôi khi còn bất thường hơn là người già nữa." Thạch An chở đoàn khách này từ Sài Gòn qua Nam Vang, rồi từ Nam Vang lên đây suốt 2 ngày rồi, nên Thạch An nhớ rõ từng người khách một, kể cả chỗ ngồi của vị khách nữ này cũng không đúng, đó là của một bà cụ. Thạch An ngập ngừng hỏi: Hồi tối này cô ngồi đâu? Cô gái choàng chiếc khăn trùm đầu gần kín khuôn mặt, giờ bỗng lột khăn ra, nhìn Thạch Anh cười. Anh không nhớ em sao? Thạch An thoảng thốt kêu lên. Mỹ Lệ, sao em lại ở đây? Cô gái choàng khăn và vẫn cười. Em đã lên xe ngay từ bến Sài Gòn. Có lẽ do em lúc nào cũng choàng khăn nên anh mới không nhận ra, chứ em thì đã theo dõi anh từ đầu. Thạch An không thể nào ngờ được, anh vẫn thắc mắc. Nhưng chỗ em ngồi đâu phải ở đây? Đúng rồi, tối qua em ngồi tít đằng sau. Hồi nãy em mới thương lượng và được ngồi ở đây, đổi chỗ. Nhưng sao anh lẩm cẩm vậy? Sao? Anh lẩm cẩm gì? Thì không thấy hành khách trên xe, trong khi họ ngồi đông đủ cả. Thạch An vẫn quả quyết, anh không thể nhìn lầm được. Lúc nãy chính mấy người ở cây xăng cũng thấy như anh, chứ đâu phải có một mình riêng anh. Mấy người khác trên xe cũng lên tiếng. Chắc bác tài xế bị bệnh rồi. Như vậy mà lái xe thì chúng tôi làm sao dám đi? Người phụ lái nãy giờ ngủ gật, vừa tỉnh lại vội nói. Thôi, để tôi lái thay cho. Anh ngồi nghỉ chút đi, cho nó tỉnh táo lại đã. Dẫu không muốn, nhưng trước sự yêu cầu của hành khách, Thạch An cũng phải rời tay lái, xuống ngồi chiếc ghế ngay cạnh Mỹ Lệ. Anh cố giải thích. Anh chưa bao giờ bị hoa mắt cả. Rõ ràng là... Mỹ Lệ ngăn không cho Thạch An nói tiếp. Tốt hơn hết là anh cứ ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo lại đã. Lái xe mà, đâu có phải lúc nào cũng được như ý. Thôi, nói chuyện riêng với em đi. Sao lâu nay anh không ghé qua nhà chơi vậy? Thạch An dẫu đang muốn tiếp tục thanh minh cái tình trạng của mình, nhưng nghe Mỹ Lệ hỏi vậy, anh đành trả lời. Do anh cứ ngày chạy ngày nghỉ, lại đi đường xa nên mệt nhoài, đâu có thời giờ mà thăm viếng ai. Mà lâu nay em có khỏe không? Cô nàng nguyết Thạch An một cái. Dữ không? Chắc em mà có chết anh cũng không hay nữa. Anh xin lỗi. Về mà xin lỗi ông bà già, chứ em đâu dám bắt lỗi ai. Thôi mà. Bỗng cô nàng nghiêm nét mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Thạch An hỏi. Có phải anh đã lấy vợ bên này rồi không? Câu hỏi làm cho Thạch An giật mình. Anh lúng túng, thấy rõ. Đâu có chuyện đó. Chỉ là anh bận quá thôi. Bận đến quên cả lời hứa mà đầu năm sẽ về làm lễ hỏi em có phải không? Anh có biết là cả nhà em đã trông ngóng thế nào không? Má của em thì đã khóc hết nước mắt vì bà lỡ lời nói với bà con chòm xóm là sẽ gả con vào tháng giêng vừa rồi. Vậy mà... Thạch An lúc này không còn vẻ hoạt bát như lúc nãy. Anh nói lí nhí trong miệng. Anh bận, anh chỉ... Mỹ Lệ đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Thạch An quýnh lên, nói thật khẽ. Em đừng khóc, để anh kể cho nghe. Khóc người ta cười cho kìa. Mỹ Lệ vẫn nói với nước mắt giàn giụa. Anh bảo em phải cười khi trong bụng em mang giọt máu của một người mà nhìn người đó đi ở với người con gái khác hay sao? Nghe thấy vậy, Thạch An bối rối níu cả lưỡi. Đâu có, anh đâu có. Mỹ Lệ móc trong túi ra một tấm ảnh và gắt lên. Vậy hình này của ai? Thạch An điếng hồn, bởi trong ảnh là hình anh và một người phụ nữ khác, trông cả hai rất tình tứ. Cái này... Giọng Mỹ Lệ lại đanh lại. Em đã biết hết rồi, cả ba má em cũng biết. Và em đi chuyến này là để gặp tận mặt anh, hỏi anh lần cuối, coi anh trả lời ra sao thôi. Như cái bong bóng xỉ hơi, Thạch An rủ người trên băng ghế và ước gì mình có thể tan biến đi được. Giọng của Mỹ Lệ vẫn đều đều. Chắc anh đâu có còn nhớ tới những lời hứa trước đây. Nào là tháng giêng anh sẽ về cưới em, rồi sau đó sẽ đưa em về Nam Vang chung sống. Em là đứa con gái quê mùa, chỉ biết yêu và tin những gì người yêu đầu đời của mình hứa. Để rồi giờ đây bị vỡ mộng với nỗi đau ê chề, nhất là cái thai trong bụng này. Thạch An vẫn cố, Không để cho tình hình căng thêm, anh đưa tay sờ vào bụng Mỹ Lệ và hỏi: "Được mấy tháng rồi?" Mỹ Lệ gạt tay anh ra, đáp cộc lốc: "Hơn 6 tháng rồi." Trong đầu của Thạch An chợt thầm tính, ngày cuối cùng anh về thăm Mỹ Lệ ở Trà Vinh đúng là hơn 5 tháng rồi. Vậy thì chỉ còn mấy tháng nữa là sinh con, có phải không em? Mỹ Lệ lại nhìn xoáy vào mắt anh chàng. Hay là anh nghi ngờ nó không phải là con anh? Thạch An quĩnh lên: Đâu có, anh tính xem mấy tháng nữa thì phải lo cho em, anh hứa mà. Mỹ Lệ chề môi: Lời hứa gió bay thôi, mà đã bay rồi còn gì. Cô đứng phắt dậy và đi về phía cửa xe, sau đó vỗ vào thành xe ra hiệu cho dừng xe lại. Thạch An định lên tiếng bảo phụ xế đừng ngừng, nhưng tự dưng anh thốt không thành lời. Trong lúc đó xe đã ngừng. Đúng lúc đó, Thạch An bị hoa mắt và mọi vật trước mắt anh như bỗng mờ đi. Anh nghe có nhiều bước chân chung quanh và rồi không còn biết gì nữa. Thạch An không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trước mắt toàn là sông nước. Anh bật ngồi dậy thì suýt nữa đã té xuống nước, bởi lúc ấy anh đang nằm trên một chiếc xuồng nhỏ đang trôi giữa dòng. Đây là đâu vậy? Thạch An tự hỏi rồi đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Bất chợt anh kêu lên: Biển hô! Dù đã sinh ra và lớn lên ở đất nước chùa tháp này, nhưng chưa bao giờ Thạch An đặt chân tới vùng Tonle Sap hay còn gọi là biển hồ này. Nhưng nhìn biển nước mênh mông trước mặt Thạch An, đã chợt nghĩ tới cái hồ lớn như biển từng nghe nói đến. Đến lúc này, Thạch An mới dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra hồi đêm, nhất là đối với Mỹ Lệ. Anh hỏi lớn: Mỹ Lệ, em đâu rồi? Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít và cái nắng rát đã phả vào mặt anh khiến cho Thạch An khó chịu. Anh càng lo sợ hơn, bởi lúc ấy chiếc xuồng nhỏ cứ trôi theo luồng nước chảy mà không biết đang đi về đâu. Chẳng có ai để hỏi thăm, cũng chẳng có vật gì để có thể chèo chống chiếc xuồng lái theo ý mình. Đã từng nghe nói đến biển hồ này, rộng chẳng khác gì một cái biển thật. Một khi nó trôi đi thì chẳng biết là sẽ trôi về đâu, nên Thạch An trụm hai bàn tay lại làm loa, kêu thật lớn: Cứu tôi với! Thạch An kêu đến khàn cả cổ mà chẳng hề có một ai hồi đáp. Lúc đó bỗng có một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho chiếc xuồng chao đảo và rồi trôi dạt qua phía trái của hồ. Vài phút sau thì một cơn mưa khá to ập xuống. Thạch An chỉ còn biết nhắm mắt và cầu trời lại Phật. Gió càng lúc càng đưa chiếc xuồng trôi nhanh hơn. Vừa lạnh vừa sợ, Thạch An hai tay bám chặt lấy be xuồng, mắt nhắm nghiền. Cho đến khi chiếc xuồng đụng mạnh vào một vật gì đó chao đảo, rồi đột ngột ngừng lại. Lúc này Thạch An mới mở mắt ra và bắt gặp ngay trên đỉnh đầu mình có một cái bọc to tướng, giống như một đòn bánh tét lớn cỡ một thân người, đang treo lơ lửng giữa hai chánh ba cây. Nhận thấy có một mùi khó ngửi toát ra từ cái bọc đó, chợt làm cho Thạch An nhớ lại lời người ta kể. Kiều mộc táng, tức là chôn xác trên cây, mà người ở vùng nước nổi quanh năm này hay áp dụng. Anh lắp bắp thốt lên: Đây là xác người ư? Anh cố đẩy chiếc xuồng ra khỏi chỗ đó, nhưng gió đã quá mạnh, làm cho thân xuồng dính chặt vào gốc cây, không làm sao lay chuyển được. Phải mất gần nửa giờ sau, ở lần cố gắng đẩy cuối cùng, Thạch An mới đưa được chiếc xuồng tách hẳn ra khỏi thân cây, nhưng ngay lập tức bị gió đẩy mạnh và va vào một gốc cây khác. Lần va đập này mạnh hơn, khiến cho chiếc xuồng bị lật úp và Thạch An bị văng xuống nước. Khi đưa tay vớ được một nhánh cây vừa nhô lên khỏi mặt nước, Thạch An đã được một bàn tay của ai đó nắm lấy và kéo mạnh lên. Lúc này Thạch An mới nhận ra chỗ anh vừa được kéo, đó là một cái chòi nhỏ và người đưa tay cứu anh là một ông lão ăn mặc rách rưới. Thạch An chưa kịp hỏi thì ông già đã lên tiếng trước. Cứ nằm nghỉ đi, để già lau khô cho, coi chừng bị cảm lạnh đó. Giọng nói khô khan và lơ lớ của ông chứng tỏ ông là một người Việt Nam, nhưng sống ở vùng này lâu đời rồi, nên tiếng nói có phần cứng. Ông không nghĩ là Thạch An biết nghe tiếng của mình, cho đến khi Thạch An lên tiếng. Cảm ơn bác, cháu lạnh quá. Lúc ấy, ông mới hỏi dồn, cậu là người Việt Nam sao? Sao cậu lại trôi tới đây? Thạch An chỉ lắc đầu, ngầm cho ông biết là anh đã đang quá mệt. Ông già nhanh nhẹn quay sang cạnh lấy chiếc khăn cũ kỹ đưa cho Thạch An và bảo, cậu lau đi cho khô. Rồi ông tự động lột quần áo của Thạch An ra, lấy quần áo cũ của mình thay cho anh. Nhờ vậy, lát sau Thạch An cũng đã cảm thấy ấm dần và tỉnh táo hơn. Lúc này, ông già mới hỏi, sao cậu lại lạc tới đây? Bộ bơi xuồng ở gần bờ, rồi gió thổi mạnh quá, nên tới bên này phải không? Thạch An đâu hình dung được nơi này, nên anh chỉ nói, cháu chỉ nhớ là mình đi tới gần Xiêm Riệp, rồi chẳng biết gì nữa. Ông lão ngạc nhiên, cậu đi xe mà, sao lại lạc xuống biển hồ này được? Cháu cũng không rõ. Dần nhớ lại chuyện trên xe, Thạch An hỏi, nơi đây có gần bờ không bác? Ông già lắc đầu, nói thiệt với cậu, tôi cũng là người Việt, lưu lạc từ Châu Đốc sang tới đây hồi 17 tuổi, mà nay đã gần 70 rồi, chưa từng bước lên bờ của xứ sở này, nên hoàn toàn không biết gì nơi đây cả, ngoài cái chòi này và mấy dặm nước quanh đây. Rồi bỗng ông đột nhiên hỏi, bộ cùng đi với cậu còn có nhiều người nữa hả? Thạch An giật mình, sao bác biết ạ? Thì hồi sáng sớm này cũng có một vài người bị chết trôi tới đây. Cô ấy bận đồ giống dân thành thị, có thể từ Nam Vang tới, hoặc cũng có thể là dân Việt mình. Bởi tôi nhìn thấy cái khăn quàng cổ có mấy chữ Việt. Nghe thấy vậy, Thạch An hốt hoảng, cô ấy đâu rồi? Ông già chỉ tay ra xa, ở đây chết không có đất để chôn, nên sáng nay tôi đã dùng chiếu bó xác cô ấy lại rồi, treo lên trên cây kia kìa. Chứ biết làm sao bây giờ, ở đây người ta kêu là mộc táng đó. Nhớ đến Mỹ Lệ, anh run giọng hỏi, cái khăn quàng cổ đó đâu? Tôi đã chôn theo xác của cô ấy luôn rồi. Mà sao cậu quan tâm tới cái xác ấy vậy? Bởi vì cô ấy có thể là... Thạch An không tiện nói ra, nhưng nhất quyết đòi nhìn cho được cái xác đó. Ông lão lắc đầu, khó khăn lắm tôi mới bó được cái xác và đưa lên cây chôn cất. Như cậu thấy đó, mưa gió và nước ngập như thế này, đâu dễ gì chôn được cái xác chết. Thạch An van lơn, cháu xin bác, chính cháu sẽ tiếp tay với bác để kéo cái xác xuống ạ. Bởi cháu nghi đó là vợ chưa cưới của cháu. Hồi đêm qua cô ấy đi chung chuyến xe với cháu, rồi dẫn bỏ xuống giữa đường, thật khó mà tới đây. Nhưng những gì bác kể thì có lẽ có thể là... Ông lão lắc đầu, từng tuổi này rồi tôi mới gặp chuyện như vậy lần đầu. Mà thôi cũng được, xác cũng mới bó chiếu, có mở ra cũng không sao. Đợi trời hơi ngớt mưa, ông lão kéo chiếc xuồng của Thạch An chìm lúc nãy lên, rồi ông bảo, cậu phải tiếp tôi đưa cái xác xuống xuồng, rồi trở về chòi này, sau đó mới được mở ra. Mà cậu có sợ không đấy? Thạch An nói thật lòng, sợ thì có sợ, nhưng nghĩ tới cô ấy, thì cháu lại tự tin. Ông lão định hướng rất chính xác, nên tuy trời có mờ trong mưa, vậy mà ông chống chiếc xuồng tới đúng chỗ gốc cây mà lúc nãy Thạch An đã nhìn thấy cái gói to như cái đòn bánh tét khổng lồ. Thạch An kêu lên, lúc nãy cháu dừng xuồng ở đây và đã thấy cái này rồi. Quan tài chôn người ở vùng ngập nước này là như vậy đấy. Nào, cậu đỡ một đầu, đưa cái xác xuống xuồng đi. Ông lão tỏ ra rành chuyện này, nên chỉ chưa đầy 10 phút sau, cái xác đã được đưa xuống khoang. Ông Dục dã: "Bây giờ ta trở về nhà nào." Ông dùng chữ nhà xong thì chép miệng nói: "Tôi đã sống gần cả đời trong cái chòi nhỏ gọi là nhà đó đấy. Cậu có thấy khổ không?" Dù đang sốt ruột bởi cái xác, nhưng Thạch An cũng tò mò hỏi: "Sao bác không kiếm chỗ nào cất cái nhà mà ở cho tiện nghi hơn?" Ông lão cười nửa miệng: "Chung quanh biển hồ này, chỗ có đất khô thì ở xa bên trong, mà người như tôi thì hầu hết là dân Việt lên đây sống đều cần ở ngay vùng có nước để làm nghề đánh bắt cá. Xa cái nghề này thì lấy gì mà sống?" Họ đưa cái xác trở lại chòi và ông lão từ từ mở dây cột ra. Sau một lớp chiếu cũ thì tới một lớp dày những lá cây, vỏ cây và sau cùng là cái xác. Nhưng khi cái xác lộ ra thì chẳng riêng Thạch An kinh ngạc mà ngay cả như ông lão, người trực tiếp liệm cái xác cũng phải kêu lên: "Sao lại như vậy?" Bởi bên trong cùng chỉ là một bộ xương khô. "Ủa, đâu thể nào?" Ông lão kêu lên rồi hết nhìn lại cái xác, rồi lại nhìn Thạch An. Anh chàng cũng sững sờ: Bác nói chôn cái xác hồi sáng nay mà." Thì hồi sáng, lúc mặt trời còn chưa lên khỏi ngọn cây, đó là một cô gái khá đẹp, người ăn mặc rất đẹp, có cái khăn choàng. Ông vừa nói tới đó thì Thạch An đã kêu lên: "Cái khăn choàng đây rồi." Anh chụp lấy chiếc khăn còn dính với bộ xương khô. Rõ ràng nó là một chiếc khăn mà Mỹ Lệ đã choàng ngồi trên xe hồi đêm qua. "Đúng là cô ấy đây rồi. Cái khăn này không thể sai được." Ông lão thì cứ ngồi thử ra đó, miệng lẩm bẩm: "Xác mới bó chiếu chưa đầy một buổi thì đã làm gì giã thịt trơ xương ra như vậy được. Điều này không thể được." Trời lúc này đã tạnh mưa hẳn, chợt có tiếng lao sao phía trước, rồi tiếng khua chèo, sau đó là giọng nói của ai đó vang lên: "Ông Tư Sang, có ở đó không?" Tư Sang là tên của ông lão trên chòi. Ông ta lên tiếng: "Có tôi đây, tôi cũng đang có ý trông các ông tới, thì quả nhiên là có thật. Ghé vô đây, tôi có chuyện này muốn hỏi." Ba người đàn ông trên hai chiếc xuồng lớn với mấy giỏ cá, họ thấy mặt của Thạch An thì ngạc nhiên hỏi: "Người này là gì của ông vậy, ông Tư?" Chợt nhìn thấy bộ xương, họ liền hỏi: "Sao ông đem cái xác trên cây xuống làm gì?" Chỉ về phía Thạch An, ông lão đáp: "Cậu đây muốn nhìn mặt người thân, nhưng mới mở ra đã phải điếng hồn vía rồi. Theo mấy ông thì có khi nào cái xác mới liệm được một buổi đã hóa thành xương cốt không?" "Làm gì có. Treo trên cây như vậy phải mất ít nhất là 2 năm thì mới giã hết." Ông Tư Sang liền đem chuyện táng xác để kể cho ba người kia nghe. Vừa nghe xong, họ đã kêu lên: "Cái xác đó dám là của người trong chiếc xe đỏ rớt xuống sông Kampong Thom lắm à?" Thạch An không kể họ là người lạ, liền vụt hỏi: "Cái xe đó rớt xuống sông hồi nào vậy mấy bác?" Một người trong bọn họ liền kể: "Tụi tôi mới ghé vô bờ bán cá, nghe người ta đồn nhau ầm ĩ chuyện có một chiếc xe đò chở đầy hành khách, chẳng biết do tài xế ngủ gục hay sao mà lại lái luôn xuống gần cầu, nghe nói chẳng còn ai sống sót. Tôi nghĩ là có thể có một vài cái xác đã văng khỏi xe và theo dòng chảy, nó đã chảy về biển hồ này, rồi trôi tấp qua phía bờ bên này. Bởi mùa này là nước giặt về phía của chúng tôi đây." Như bị điện giật, Thạch An đứng phắt dậy: "Cháu phải đi qua bờ bên kia đây." Mấy người họ đều lắc đầu: "Trời đang mưa dông như vậy, cậu đi sao được, phải đợi ít nhất là ngày mai." Thạch An sốt ruột: "Cháu không thể đợi được, chiếc xe đò mà các bác nói có thể là xe do cháu lái. Trên đó còn có cả người yêu của cháu, cô ấy đang mang thai, gần tới ngày sinh rồi." Ông Giả Tư giật mình, Có thai hả? Cô gái này hình như cũng có thai. Xem lại chiếc khăn choàng mình còn cầm trên tay, Thạch An bàng hoàng. Như vậy thì không thể sai được rồi. Mỹ Lệ ơi! Thạch An gào lên trong nỗi tuyệt vọng, rồi bất kể, anh gục đầu lên bộ hài cốt khóc nức nở. Ông Giả Tư phải kéo anh ra. Cậu phải bình tĩnh lại đã. Những gì tôi nói chưa chắc đã đúng hoàn toàn đâu. Bởi giờ đây, cậu không nhìn rõ mặt cái xác. Biết đâu... Mấy người kia cũng nói. Chuyện xác chết trôi trên sông thì không thể nói chính xác được. Như cách đây mấy năm, đứa con gái của một người nhập cư bị mất tích. Sau đó người ta vớt được một cái xác, mặc bộ quần áo y chang, chỉ có khuôn mặt là bị cá rỉa hết không nhận ra. Nhưng căn cứ vào quần áo, cha mẹ cô gái đưa xác con về mai táng. 2 tháng sau, bất ngờ cô gái đó trở về, cho biết là mình bị bọn người xấu bắt đưa về Nam Vang, bán cho một động điếm. May nhờ có người tốt bụng giúp, cô ta đã trốn thoát. Họ an ủi Thạch An đủ kiểu. Nhưng nhớ lại lúc Mỹ Lệ giận dỗi bỏ xuống xe, Thạch An không thể nào yên tâm. Anh cố hỏi kỹ. Sông chảy qua thành phố Con Pom Thông có chảy ra biển hồ không ạ? Ông Giả Tư đáp, thì hầu như mọi con sông lớn ở xứ này đều chảy ra biển hồ. Chỗ chúng ta đang ở đây là trực diện với cửa sông đó. Do vậy... Một người bổ sung thêm chi tiết. Mọi thứ từ trong con sông cái đó đều trôi ra đây. Bằng chứng là cậu. Có phải cậu trôi ra từ đó ra không? Thạch An thử người ra một lúc rồi lắc đầu đáp. Cháu cũng không nhớ. Chỉ mang máng nhớ lúc ấy mình bị hoa mắt rồi ngất đi thôi ạ. Một thời gian sau, Thạch An đã trở về được nhà sau đúng 1 tuần sống trôi giạt cùng những người nhập cư trên biển hồ. Việc đầu tiên của Thạch An là ghé lại Con Pom Thom để hỏi thăm tin tức về chiếc xe. Người nơi đó xác nhận, cách đây khoảng chục ngày, có một chiếc xe chở khách bất thần lao xuống sông. Nghe nói có một số người đã nhảy ra khỏi và sống sót, còn lại đa số đều đã chết theo xe. Nhưng mấy hôm qua, khi người ta chụp được chiếc xe lên thì không tìm thấy cái xác nào trong đó. Nhớ lại hiện tượng mọi hành khách biến mất đêm hôm trước, Thạch An thẳng thốt. Hay đúng là họ đã biến mất trước đó? Và chăng Mỹ Lệ cũng đã xuống khỏi xe rồi mà? Nhớ lại chiếc khăn choàng, Thạch An reo lên. Phải rồi, tục choàng khăn ở xứ chùa tháp này thì cô gái nào chả giống như cô gái nào? Có thể người chết không phải là Mỹ Lệ chăng? Với tâm trạng nửa nghi nửa ngờ như vậy, Thạch An trở về nhà. Cô vợ Sam Sam Suri của Thạch An vừa mừng lại vừa tức giận khi gặp lại mặt chồng. Anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích cả chục ngày nay vậy? Có phải đi theo con nào ở Siêm Riệp hay không? Thạch An kể lại mọi chuyện mình đã trải qua thì chẳng những không tin mà trái lại, Sam Sam Suri còn lồng lộn lên. Đúng như vậy rồi. Anh nói xe bị tai nạn. Vậy sao người đi chung với anh trở về đây an toàn ngay sau hôm đó? Có nghe họ nói bị tai nạn cái gì đâu? Thạch An cố cãi. Nhưng khi Hiệp, cậu phụ lái xe cho anh xuất hiện thì mọi việc đảo lộn hết. Anh ta thuật lại. Khi anh ngủ thì em lái. Nhưng sau đó em phát hiện trên xe không có hành khách, giống như trước đó anh đã gặp phải. Em ngừng xe, tìm hoài không thấy anh. Trong lúc đang loay hoay thì bỗng chiếc xe tự nhiên trôi từ từ rồi tuột luôn xuống dưới sông. Em ở lại đó nhờ người giúp chụp chiếc xe lên nhưng không được nên vội trở về đây báo tin. Không gặp anh, em nghĩ chắc là anh đi đâu đó. Chứ chắc chắn anh không có trên xe lúc nó rớt xuống sông mà. Sam Sam Suri càng được nước làm căng thêm. Anh tưởng lâu nay giấu kín tôi rồi tôi không biết hay sao? Anh và con đó. Cô ta nói tới đó chợt ngừng lại khi bà mẹ bước ra. Hình như bà ta nháy mắt ra hiệu gì đó khiến cho cô nàng phải bỏ ngang cơn giận. Tuy nhiên vẫn còn ấm ức nên cô quay vào trong nhà và sắc mặt vẫn còn đằng đằng sát khí. Thạch An ngơ ngác. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Kham Xô xua tay. Ôi giời, đàn bà ghen bóng ghen gió ấy mà. Nhưng chưa bao giờ Suri lại có thái độ như hồi nãy. Con muốn biết là con đã làm gì nên tội mà cô ấy đối với con tệ quá vậy. Chuyện con vắng nhà vừa rồi đúng là con bị tai nạn mà. Tai nạn ấy cho tới giờ phút này con cũng chưa biết thực hư ra sao nữa. Mẹ đã từng biết biển hồ chưa? Con đã bị trôi giặt ra đó trong mấy ngày qua. Bà Kham Xô nghe thấy vậy nhìn sững chàng rể. Con nói đã ra tới biển hồ. Dạ, con bị ngủ mê trên chiếc xe, rồi đến khi tỉnh dậy thì đã bị đang trôi trên biển hồ, may mà gặp được người cứu. Bà chép miệng. Con nói toàn chuyện gì đâu không? Đến mẹ còn không thể tin nổi, huống chi nói đến con Suri. Thạch An vò đầu bứt tóc. Còn con nói gì cũng chẳng ai tin, vậy ai muốn nghĩ gì cũng được. Anh bỏ đi ra ngoài khu vườn bên cạnh nhà, nơi có ngôi nhà mát mà thường khi Thạch An vẫn ra đó ngồi mỗi khi cần thư giãn. Bà Kham Xô cũng hơi bực với thái độ của chàng rể, nhưng chưa tiện nói ra. Bà bước ra cửa, định đi chợ thì chợt có một người từ bên kia đường bước qua. Trông thấy bà, người đó đã kêu lên. Bà Kham Xô, tôi tìm bà từ 2 hôm nay rồi. Nhìn sững người khách không mời, lúc đầu bà Kham Xô còn chưa nhận ra, nhưng sau đó bà hơi lúng túng. Có phải cô là... Tôi là Sáu Đen ở Sài Gòn đây. Lúc ấy bà Kham Xô mới sững sờ. Ồ, cô Sáu đây sao? Mà sao cô tới đây? Bà Kham Xô có vẻ không tự nhiên, nhìn trước, ngó sau rồi lôi tuột khách vào nhà trong. Sáu Đen lên tiếng trước. Có chuyện cấp bách nên tôi phải tìm lên bà ngay, không tuân theo lời bà dặn. Xin bà thông cảm. Bà Kham Xô hạ thấp giọng. Có gì nói nhỏ nhỏ. Sáu Đen có lẽ đã quen ăn nói bỗ bã nên vẫn giữ giọng điệu như trước. Chuyện đó tôi làm xong cả bữa nửa năm nay rồi. Tưởng là êm, nào ngờ vừa rồi con Mỹ Lệ lại hiện về. Nó làm dữ lắm. Câu nói đó lọt ra bên ngoài. Thạch An nghe được, anh giật thót người, nhưng kịp kiềm chế, cố lắng tai nghe kỹ hơn. Bên trong nhà, hình như bà Kham Xô không còn hạn chế lời nói của khách được, nên mặc cho Sáu Đen tiếp tục. Con nhỏ đó đã thành ma rồi, mà nghĩ cũng tại tôi. Lúc hại nó, tôi không quan sát kỹ. Chứ nếu để ý một chút, thì tôi đâu có hại chết một đứa đang mang thai. Giọng của bà Kham Xô thoảng thốt. Sao? Nó có bầu sao? Sao nói nó mới cặp với thằng Thạch An mà? Sáu Đen tỏ ra rảnh rẽ. Đâu phải mới, tụi nó yêu thương nhau từ 5-6 năm rồi. Trước khi thằng Thạch An lên đây lập nghiệp rồi cưới con gái của bà, tôi mới tìm hiểu đây và thấy bất nhân quá. Thêm nữa chuyện con Mỹ Lệ hiện về đòi mạng mấy bữa, khiến cho tôi và mấy đứa đàn em không đứa nào ngủ được. Tôi cũng xin báo cho bà hay. Tôi thì còn có thể giữ mồm giữ miệng được, chứ mấy đứa đàn em, chúng nó không giữ được đâu. Tôi e là chúng nó... Nghe thấy vậy, bà Kham Xô liền la lên. Phải tìm cách bịt miệng chúng nó lại chứ. Sáu Đen hạ thấp giọng. Tôi hứa cho tụi nó thêm tiền và đưa tụi nó đi xa. Nhưng tiền nong tôi bây giờ yếu lắm. Bà Kham Xô gắt lên. Tôi đã trả tiền công đủ cho cô rồi, mà số tiền cũng đâu phải là nhỏ. Vậy sao bây giờ lại còn có ý... Giọng Sáu Đen lúc này có vẻ đầy giang hồ thách thức. Thật lòng tôi muốn chuyện này êm xuôi, chứ đâu có làm khó dễ gì bà. Nhưng còn Mỹ Lệ không phải là người, nó đã là ma. Do đó tụi tôi đâu biết nó trả thù lúc nào. Tôi sợ lắm rồi. Nếu bà không giúp giải quyết tụi đàn em tôi, thì chuyện chúng nó đi tố cáo để chuộc tội là điều tôi không thể ngăn cấm được. Đó là chưa kể oan hồn con đàn bà có thai mà bị chết oan. Nó sẽ ra tay báo oán bất cứ lúc nào. Bà Kham Xô nghe vậy có vẻ trách móc. Hồi đó tôi đã dặn rồi. Chỉ cần dọa cho nó sợ mà rút lui khỏi thằng Thạch An. Để bảo vệ hạnh phúc cho con gái tôi. Chứ tôi đâu có... Sáu Đen lớn tiếng. bà nói sao? Chứ không phải là bà căn dặn làm bất cứ điều gì miễn là diệt tận gốc, để con mỹ lệ đó không còn tồn tại hay sao? Khi thực hiện xong phi vụ này, thì tôi đã báo cho bà biết khi bà xuống mua bán ở Sài Gòn. Lúc ấy, bà còn thưởng thêm tôi về cách làm nhanh, gọn và hiệu quả nữa. Nhưng mà... Thôi, tôi nói mau để bà dễ tính. Bây giờ bà cho thêm một ít nữa để tụi tôi đưa cho bọn đàn em đi xứ khác sinh sống, tránh những điều không hay xảy ra. Nhưng mà... Còn nếu bà không chi thêm, thì tôi bỏ mặc tụi nó, tôi bỏ xứ đi. Sau này tôi có khai linh tinh gì đó, thì bà ráng mà lo. Biết rằng nếu để kéo dài sự có mặt của mụ ta trong nhà sẽ sinh ra nhiều phiền toái, bà Kham Sô móc vội một số tiền đưa cho Sáu Đen và căn dặn. Từ nay, chị đừng ghé đây nữa nhé, nghe chưa? Sáu Đen có vẻ không hài lòng với số tiền được đưa thêm, nhưng nghĩ sao mụ ta lại rút êm. Ra khỏi nhà khoảng vài trăm thước thì nghe có tiếng gọi từ phía sau. Chị gì đó ơi! Sáu Đen hoảng hốt quay lại thì Thạch An đã đứng ngay phía sau lưng chị ta. Anh ta nói nhanh. Tôi sẽ gửi thêm tiền cho chị. Chị ghé quán nước, nói chuyện với tôi một chút. Chưa từng biết mặt Thạch An, nên lúc ấy Sáu Đen tưởng gặp phải lính kín, chị ta hơi run. Ông là... Thạch An nhanh tay đẩy chị ta vào một quán cà phê vắng gần đó, nói nhanh. Tôi là Thạch An, người mà chị vừa nói chuyện với mẹ vợ tôi đó. Sáu Đen điếng vía. Cậu đã biết chuyện? Biết hết. Và chị thấy là đã đến lúc tôi phải báo cảnh sát bắt chị được chưa? Sáu Đen là tay giang hồ giết người không gớm tay, vậy mà vừa dọa đã cứu cả lên. Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ... Chỉ có giết người thôi chứ gì, chị giết mỹ lệ khi nào? Bị nói trúng tim đen, Sáu Đen níu cả lưỡi. Tôi không có giết, đó là bọn đàn em nó làm. Thạch An đanh giọng lại. Tôi hỏi giết khi nào? Gần 5 tháng rồi ạ. Trời ơi! Thạch An ôm đầu kêu lên. Vậy mà tôi nào có hay? Mỹ Lệ ơi! Lợi dụng lúc Thạch An đang ôm đầu gục xuống, Sáu Đen đứng vụt dậy định chuồn. Nhưng Thạch An đã phát hiện kịp, anh nắm chặt tay của mụ ta lại, nói gần như thét lên. Chị mà bước ra khỏi đây là coi như chị hết muốn sống rồi đó. Khôn hồn thì ngồi xuống đây, nói hết cho tôi nghe. Chị được mướn bao nhiêu tiền để làm cái chuyện tày trời này? Sáu Đen từng nghe Thạch An là dân tài xế chạy xe đường dài Sài Gòn Nam Vang nên cũng hơi nhợn, nên đành phải ngồi trở lại, mặt bắt đầu tái xanh. Chị được trả bao nhiêu tiền để làm chuyện này? Giọng chị ta ngập ngừng. Dạ, 2 lượng vàng ạ. Giết ở đâu? Bằng cách nào? Dạ, ở đấy. Thạch An sửng sốt. Ở đấy là ở đâu? Biển Hồ. Câu nói khiến cho Thạch An nhảy dựng lên. Sao lại ở Biển Hồ? Sáu Đen như một phạm nhân trước vảnh móng ngựa. Nói thiệt với cậu, đúng ra cô Mỹ Lệ không bị giết ở xứ này đâu. Nhưng vì bọn đàn em của tôi sợ làm ở bên xứ mình thì dễ đổ bể, nên nhân dịp cô ấy đi qua Nam Vang hồi tháng 4, hình như là để kiếm cậu, cho nên tụi nó đã ra tay. Thạch An bị kích động dữ dội, anh ta nói như ra lệnh. Nói rõ cho tôi nghe coi, giết bằng cách nào? Dạ, tụi nó đón bắt cô Mỹ Lệ ở bến xe lúc cô ấy nghe tin cậu có vợ ở bên này, và sau đó đưa cô ấy ra biển hồ vào một đêm trời mưa. Chúng nó xô cô ấy xuống hồ. Thạch An đấm mạnh xuống bàn. Quần dã man, biết cô ấy đang có thai mà chúng mày vẫn còn không tha, trời tru đất diệt tụi bây. Sáu Đen cũng không vừa. Nếu tụi đàn em tôi tội 10 thì cậu tội cũng không có nhẹ đâu. Chỉ vì cậu bỏ bê con nhà người ta trong lúc cô ấy đang có mang, nên cô ấy mới cất công từ quê sang tận đây để tìm cậu, để rồi bị hại như vậy. Tôi nghĩ... Thạch An điên tiết lên. Chị mà còn nói nữa, tôi sẽ giết liền tại đây đấy. Rồi Thạch An làm nhảm như một kẻ điên. Thảo nào mình lại trôi giạt ra tận biển hồ. Thì ra Mỹ Lệ đã dẫn dắt mình ra đó. Chính cô ấy đã chỉ lối cho mình tìm ra xác cô ấy. Vậy mà mình ngu muội không biết gì. Sáu Đen nghe được lại tưởng là Thạch An đã khám phá ra mọi chuyện. Mụ càng quýnh lên. Cậu đã tìm được xác cô ấy? Tôi xin tạ tội. Tôi xin. Mụ ta bất ngờ quỳ sụp xuống lại Thạch An, khiến cho những người xung quanh ngơ ngác, chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Thạch An để cho mụ ta lại. Đến một lúc, anh ta vụt đứng lên và nói: "Chị đi với tôi." Thạch An lôi mụ ta ra ngoài, hướng về phía nhà mình. Sáu Đen phản ứng bằng cách vùng thoát và chạy nhanh qua bên đường. Bất ngờ nên Thạch An đuổi theo thì đã chậm. Mụ ta đã mất hút trong đám đông. Còn đang bực tức đứng nhìn theo thì bỗng Thạch An thấy chiếc xe đỏ mà mình thường lái. Tức chiếc xe đã nghe nói đã bị rớt xuống sông Compton, vừa chờ tới đậu ngay trước cửa nhà của mẹ vợ. Ủa? Thạch An vội chạy qua, nhìn thấy ngồi ở vô lăng là Hiệp, cậu phụ lái cho anh. Thạch An ngạc nhiên hỏi: "Xe được vớt lên hồi nào vậy?" Hiệp giải thích sự có mặt của mình: "Xe mới được vớt chiều ngày hôm qua, đáng lẽ là phải chỉnh sửa, nhưng bà chủ ra lệnh phải đưa xe về đây để sáng nay đi liền." "Đi về Sài Gòn à?" "Không, đi Siêm Riệp." Thạch An nhìn lên xe thấy trống không, anh hỏi khẽ Hiệp: "Những hành khách đi xe bị rớt xuống sông giải quyết ra sao rồi?" Hiệp lắc đầu cười: "Đâu có ai." Thạch An ngơ ngác: "Vậy là sao? 52 người, khi tôi rời bến Sài Gòn mà, sao lại không có ai?" Hiệp đáp tỉnh queo: "Đã xuống xe hết chỗ chạm xăng, anh không nhớ sao? Nhưng chỉ vài phút sau khi xe lại đầy khách, tao nhờ mày lái thay, lúc đó khách đông đủ cả. Vậy là sao?" Hiệp lắc đầu: "Em không biết, nhưng khi xe lao xuống sông thì em văng ra khỏi xe, chiếc xe chìm nghỉm. Để rồi khi trục vớt lên thì không có người nào trong xe cả, cửa xe thì vẫn đóng kín. Như vậy thì làm gì có người thoát ra được nếu có ở trong xe? Điều này em cũng thắc mắc và định gặp anh để hỏi cho rõ." Thạch An nghe xong, đang định đi vào nhà để hỏi mẹ vợ tại sao lại điều xe của mình đi Siêm Riệp, trong khi nếu xe đã sửa xong thì chính anh sẽ là người lái nó về lại Sài Gòn. Vừa lúc đó, bà Khăm Sô từ trong nhà bước ra, vừa thấy Thạch An, bà đã gắt lên: "Mọi người đang chờ trong nhà để đi, sao con đi đâu nãy giờ vậy?" Thạch An lúc này đang bức xúc trong lòng về những gì mình biết được về cái tội ác của bà mẹ vợ này. Nếu không gặn được thì Thạch An đã nổi xung thiên ngay. Cũng may lúc này Thạch An đã tự nhủ lòng là cố nhịn và sẽ chỉ nổ ra khi cần thiết. Thạch An chỉ đáp cộc lốc: "Con không thể lái đi đâu khi chưa biết những người khách đi xe tới con Pom Thôm bây giờ đang ở đâu. Hay là họ cũng bị thủ tiêu giống như là cô gái tên Mỹ Lệ rồi." Câu nói của Thạch An đột ngột làm cho bà Khăm Sô tái mặt. Bà lắp bắp: Sao con nói cái chuyện của ai đó? Mỹ Lệ là người ra sao? Má dám chắc là không biết người này." Bà Khăm Sô chưa trả lời câu hỏi khó của Thạch An thì bỗng có giọng the thé của Sam Samsuri: "Biết con đó thì sao? Bây giờ anh ra mặt bênh vực nó có phải không?" Như giọt nước tràn ly, Thạch An nói như hét lên: "Quần giết người, đồ dã man!" Bất ngờ, bà Khăm Sô vừa giận nhưng cũng vừa sợ, nên trong nhất thời bà không kịp phản ứng, trong khi Sam Samsuri thì vẫn đanh đá: "Anh làm gì khi tôi giết đứa đã cướp chồng tôi hả? Giết người thì sao?" Bà Khăm Sô bụng miệng con gái không kịp, nói như van lơn: "Má xin con, muốn gì thì cứ từ từ nói." Thạch An chỉ thẳng tay vào bà mẹ vợ: "Bà giết Mỹ Lệ có phải không?" Bà Khăm Sô run rẩy: Không, má không." Mụ Sáu Đen đã nói hết rồi, má còn muốn nói gì nữa không? Mà con nghĩ má và vợ con đâu còn gì để mà biện minh nữa. Bây giờ hãy để cho người chết nói chuyện với hai người thôi. Vừa lúc đó, phụ xế Hiệp bước vô, anh chỉ tay ra xe và nói: "Lúc nãy có người gửi tôi mang về đây một thứ mà thấy lạ quá, tôi không dám mở. Nhưng người ấy nói, nếu tôi không chở thì sẽ hối hận, nên tôi đành phải đem về đây. Bà Khăm Xô hỏi, chở cái gì? Dạ, một bó gì đó giống như là đòn bánh tét lớn. Vừa nghe nói là Thạch An đã kêu lên, vật đó đâu rồi? Dạ, ở ngoài xe ạ. Thạch An chạy nhanh ra ngoài mà hai chân cứ như cứu lại, linh tính cho anh biết là điều chẳng lành. Vật đó đặt nằm ở băng ghế phía sau cùng mà vừa nhìn thấy Thạch An đã nhận ra ngay. Đó là cái gói xác chết treo trên cây ở bờ biển hồ mà anh đã gặp hôm trước. Ai gửi vật này vậy? Hiệp lúng túng. Lúc em sắp sửa chạy lên xe để về đây thì có một ông lão đã lên xe từ lúc nào không hay. Vừa bước xuống xe vừa chỉ tay lên và nói, mày chở vật này về giao cho chủ xe, nói với bà ta là hãy nhận lại vật này mà bà ta đã cho người xô xuống hồ cách đây mấy tháng. Rồi ông ta biến mất. Bà Khăm Xô đang đứng bỗng té ngồi xuống ghế trường kỳ. Trong lúc Sam Sam Seri thì hơi biến sắc, chỉ có Thạch An, bỗng nhiên anh ta cười như điên rồi hét to. Cuối cùng thì em cũng đã về, cũng đã tìm tới đúng chỗ rồi, Mỹ Lệ ơi. Trong lúc mẹ con của bà Khăm Xô xanh mặt sợ hãi thì Thạch An lại càng cười lớn hơn. Chẳng biết là anh có đang tỉnh hay là đang mê nữa. Hãng xe đò chạy tuyến Nam Vang Sài Gòn là của bà Khăm Xô. Trong số hơn chục đầu xe thì chiếc xe do Thạch An, con rể của bà lái là chiếc xe mới nhất. Nhưng kể từ khi xảy ra tai nạn rồi đến việc xác chết bó chiếu nằm trên chiếc xe thì hầu như chiếc xe đó không kiếm được tài xế. Ai cũng ngại lái nó. Mà ngay như Thạch An, kể từ hôm đó cũng bỏ nhà đi luôn, chẳng biết là đi đâu. Vào sáng sớm một ngày cuối năm, bà Khăm Xô ngồi xe cùng Sam Sam Seri do tài xế Hiệp lái đi về hướng Sài Gòn. Từ Nam Vang về Buvet, tức biên giới chỉ có ngót 200 cây số, nhưng chẳng hiểu sao Hiệp lái với tốc độ khá cao mà từ sáng sớm cho đến xế chiều vẫn chưa thấy tới nơi. Quá sốt ruột, bà Khăm Xô hỏi, tới đâu rồi hả Hiệp? Hiệp cũng ngơ ngác. Anh phải nhìn quanh mấy lượt mới trả lời. Sao lạ quá, con lái đúng hướng, đáng lẽ giờ này phải đi qua khỏi Tây Ninh rồi chứ, mà sao hình như... Anh nhìn thấy chiếc cầu và con sông lớn phía trước mặt có một thị trấn quen thuộc thì giật mình. Ủa, sao kỳ quá? Sam Sam Seri buột miệng, hay là đi lạc rồi? Hiệp buông thẳng, lạc thật rồi. Bà Khăm Xô trợn mắt nhìn Hiệp. Mày lái đi đâu mà lạc? Ở đây là ở đâu? Hiệp ấp úng. Dạ, hình như là con Pom Thôm, bà ơi. Bà ta kêu lên. Về Sài Gòn, sao mày lại chạy ngược lên đây làm cái gì? Bộ mày muốn đi ăn cò hả? Hiệp lúng túng. Dạ, con đi về hướng Sài Gòn mà. Hồi nãy bà thấy xe mình đi qua phà Niết Lương đó. Mà hướng đó thì chỉ có mấy trăm cây số là tới Tây Ninh rồi. Mà sao kỳ quá vậy này? Sam Sam Seri rít lên. Đầu óc mày để đi đâu vậy hả trời? Trời ơi, đi lên đây làm gì không biết nữa. Tự dưng bà Khăm Xô dùng mình. Bà run giọng nói, chạy ra khỏi cái tỉnh này ngay đi cho tao. Hiệp lính quính quay đầu xe, và suýt chút nữa anh đã đâm vào thành cầu, càng khiến cho bà Khăm Xô hốt hoảng. Mày cẩn thận chứ, mau đi đi. Vừa khi đó, có một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa va chạm với một chiếc xe tải khác ngay dốc cầu phía vừa đi qua, khiến cho hai xe nằm vắt ngang cầu và hàng đoàn xe phải kẹt lại. Hiệp kêu lên, điệu này làm sao qua? Phải mất hơn 2 giờ sau, đường mới được khai thông. Lúc ấy trời cũng đã tối và đổ mưa nữa. Hiệp nói, đường này không an ninh, làm sao mà đi tối được, mà từ đây trở lại biên giới phải trên 400 cây số. E rằng... Sam Sam Seri đã quá mệt mỏi, cô nàng gắt lên, kiếm khách sạn nào ở tạm đi, đi không nổi nữa đâu. Nhưng bà Khăm Xô thì phản đối liền, muốn ngủ thì chạy qua tỉnh khác, chứ không được ở đây đâu. Samsam Seri bực tức, nói gay gắt với mẹ mình. Má kỳ quá, ở đâu mà chẳng được, miễn là có khách sạn thôi. Bà Khamso nói như hét, tao nói không được mà lại. Hiệp phải lên tiếng, cô Samsam Seri nói đúng, giờ này chỉ có thể ở Kompon Thom này thôi, chứ chạy cách cả trăm cây số nữa mới có khách sạn, mà ở quãng đường này, kể cả xe nhà binh Pháp cũng không còn dám đi ban đêm nữa đâu. Samsam Seri nói ngang, ông ghé đại vô chỗ nào đó cũng được, tôi mệt gần tắt thở rồi đây. Bà Khamso có vẻ sợ hãi, nhưng chẳng còn cách nào hơn là nên đành nín thinh. Hiệp đã từng ở chỗ này mấy đêm khi chờ trục vớt chiếc xe, nên anh đã ghé qua khách sạn quen. Hiệp nói, bà và cô hai ngủ ở phòng hạng sang cho tiện nghi, còn riêng con thì quen ngủ trên xe rồi, khỏi cần mướn phòng. Mệt quá nên Samsari không thiết chuyện ăn uống, cô nàng bảo, con ngủ cái đã, chừng nào đói thì kêu bồi mua cái gì đó lên phòng ăn cũng được. Cô ta vô phòng và lăn ra ngủ ngay. Bà Khamso thì sau khi khóa chặt cửa phòng lại, còn dặn bồi phòng, không được kêu cửa, khi nào cần cái gì chúng tôi sẽ rung chuông. Móc khóa chưa đủ an tâm, bà ta còn kéo chiếc ghế chặn ngang cửa, còn vừa nói vừa nhắc nhở con gái, không được mở cửa đó đâu, nghe rõ chưa. Rồi bà ta đi tắm trước khi ngủ. Vừa vào nhà tắm, bà ta vừa cầu nhau, cái thằng tài xế khỉ gió này, chạy đâu không chạy, lại chạy lên đúng cái chỗ này. Cái thói quen một mình khi tắm là phải tắm khá lâu, cho nên phải mất gần nửa giờ sau, bà Khamso mới từ trong phòng tắm bước ra. Đèn phòng đã được tắt, chỉ chừa cái bóng đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Ngủ chưa hả con? Không có tiếng đáp, nghĩ là con gái đang ngủ nên bà nhẹ nhàng lên giường nằm cạnh con. Bây giờ nỗi ám ảnh về chuyện cách 5 tháng trước như đang sống dậy. Cũng ở thị trấn này hồi đó, tay bà không trực tiếp ra tay, nhưng chiếc Desoto của bà đã có mặt bà trên đó, chở theo một người mà sau đó bọn thủ hạ sáu đen đã đưa xuống ghe, mà theo lời dặn của bà thì phải đưa nó ra tận biển hồ, cho nó vĩnh viễn nằm ở dưới đó. Hôm đó, trời cũng tối và mưa như thế này, mọi việc diễn ra khá nhanh. Nhưng sao giờ đây, nó như hiện hiện lại một cách chập chạm và sống động, chẳng khác chuyện mới vừa xảy ra. Bất giác, bà Khamso rùng mình. Bà quay sang ôm chặt con gái vào lòng, nói rất khẽ. Má sợ quá con ơi. Chẳng thấy Seri có phản ứng gì, mà bàn tay của bà lại có cảm giác lạ lạ. Rồi bỗng bà rút tay về, vừa bật dậy, vừa la lên. Sao vậy Seri? Con bị gì vậy? Người bà vừa ôm thân thể ướt đẫm của con và lạnh lùng băng giá. Bà Khamso chưa kịp bước xuống giường thì toàn thân bà đã bị rớt xuống như trái mít rụng. Bà vừa bật dậy, bà đã bật công tắc điện, căn phòng sáng choang. Trước mắt bà, một người hoàn toàn xa lạ đang nằm trên giường. Nước ướt sũng lan ra cả tấm nệm. Dẫu đứng cách mấy bước, nhưng bà Khamso vẫn nhìn rõ mặt người đó, vẫn một bộ quần áo đó, vẫn chiếc khăn quàng cổ đó, và bà chợt nhớ ra và thốt lên, Mỹ Lệ. Đúng, người nằm trên giường kia chính là Mỹ Lệ, người phụ nữ mà 5 tháng trước bà đã nhờ sáu đen và đàn em đưa đi thủ tiêu. Bơ! Tiếng kêu thất thanh của bà Khamso chưa kịp phát ra cửa miệng thì bất thần như có ai đó từ phía sau đẩy mạnh, khiến bà ta nhào ra phía trước rồi ngã sóng xoài trên giường ngay bên cạnh Mỹ Lệ. Lúc này bà ta mới phát hiện ra Mỹ Lệ chỉ còn là cái xác chết không hồn. Cố vùng dậy để bỏ chạy, nhưng chẳng biết bằng cách nào đó, cánh tay trái của bà ta lại bị cả thân thể xác chết đè lên, chẳng làm sao mà nhúc nhích được. Rồi một giọng sắc lạnh cất lên, trả nợ cho tao. Giọng nói đó phát ra từ miệng của xác chết. Bơ! Bà Khamso cố gào lên, rồi đôi mắt tối sầm lại. Đường bộ đi từ thành phố Siem Reap tới biển Hồ chỉ hơn 10 cây số, nhưng chẳng hiểu sao xe hơi chạy đã gần 2 giờ mà vẫn chưa tới nơi. Bà Kham Sô nhận ra điều bất thường nhưng không dám lên tiếng hỏi. Bởi người ngồi bên cạnh bà không phải là cô gái đanh đá mà là xác chết của Mỹ Lệ. Kể từ khi tỉnh lại sau cơn ngất ở phòng khách sạn thì bà Kham Sô đã nhận ra mình ngồi chung băng ghế với cái xác ma. Nhưng dẫu cho có muốn rút tay ra khỏi bàn tay lạnh giá kia thì cũng chẳng thể nào làm sao có thể rút ra được, nên đành ngồi im trong nỗi sợ hãi tột cùng. Thậm chí muốn lên tiếng hỏi tài xế Hiệp đang lái xe mà cũng chẳng làm sao hỏi được. Phải đợi đến khi xe ngừng lại ở một bụi cây rậm rạp, lúc ấy bà Kham Sô mới thu hết can đảm cất tiếng hỏi. Còn Samsuri đâu rồi? Tài xế Hiệp không trả lời mà cái xác bên cạnh của bà ta bất thần cử động và cất tiếng yếu ớt. Còn đây. Bà Kham Sô kịp nhìn lại và hết sức kinh hãi khi người ngồi cạnh mình lại chính là con gái, chứ không phải là cái xác ma. Điều này quá đỗi lạ, bởi rõ ràng lúc lên xe chạy gần một giờ đồng hồ thì chắc chắn người này chính là cái xác ma kia. Vậy sao bây giờ lại là... Sao lại là con, Suri? Giọng của Suri nghe hơi khác thường, nhưng có lẽ vì quá sợ hãi. Bộ má không muốn đem con theo sao? Trái lại, má đang sợ bỏ con lại một mình đó, nhưng lúc nãy chính mắt má thấy. Samsuri chưa kịp đáp thì lúc ấy cánh cửa xe tự nhiên bật mở ra, rồi hai mẹ con như bị ai đó xô ra khỏi băng ghế và sau đó tự động bước về phía trước mặt. Người đi trước dẫn đường là tài xế Hiệp. Anh ta chẳng nói lời nào, cứ lầm lũi bước nhanh. Mà anh ta càng đi nhanh thì mẹ con của bà Kham Sô đi phía sau lại càng mệt, bởi phải cố bước cho kịp. Khoảng nửa giờ sau thì tới chỗ bến nước, mà vừa kịp nhìn thấy bà Kham Sô đã hoảng sợ. Biển Hồ đây sao? Đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy cái biển mênh mông này. Mặc dù cách đó hơn 4 tháng, bà ta cũng đã một lần ngồi trên chiếc thuyền xuôi dòng Con Pom Thôm. Nhưng lần đó chỉ ra tới gần nửa sông thì thuyền đậu lại để cho đám thủ hạ của Sáu Đen đi tiếp. Còn lần này, trực tiếp nhìn cả một vùng biển hồ rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, bà Kham Sô chợt run lên và hai chân như rũ xuống, không còn bước đi bình thường được nữa. Lúc này tài xế Hiệp mới từ từ quay lại, vừa cất tiếng. Nóng nực quá nên mệt, bước đi không nổi hả bà chủ? Vậy thì hãy đi nhanh nhanh đi, xuống ghe, để rồi còn tắm nước hồ cho mát chứ. Nghe giọng nói thì đúng là của tài xế Hiệp, nhưng gương mặt của anh ta thì không phải, mà lại chính là gương mặt của Mỹ Lệ. Trời ơi! Mặc cho tiếng kêu thất thanh của bà ta, người có thân xác là tài xế Hiệp nhưng lại mang gương mặt của Mỹ Lệ, vẫn bình thản vừa đi vừa nói. Xuống ghe nhanh nhanh lên, mọi người đang đợi đấy. Mẹ con của bà Kham Sô díu díu nghe lời. Họ cùng bước lên chiếc ghe có mui đang đậu chờ sẵn. Vừa trông thấy chiếc ghe, bà Kham Sô đã ngỡ ngỡ rồi chợt kêu lên. Chiếc ghe ấy đây mà. Bà nhớ rất rõ, hơn 4 tháng trước, chính bà ta đã bỏ tiền ra mướn chiếc ghe có cái mui màu xanh này cho bọn đàn em của Sáu Đen đưa người phụ nữ tội nghiệp tên Mỹ Lệ xuống để đem đi thủ tiêu. Không, không, không, tôi không. Bà và cô gái cố vùng thoát chạy trở lên trên bờ, nhưng bỗng cả thân người họ bị nhấc bổng lên trên không rồi nhẹ nhàng rơi lên sàn ghe và nằm bất động. Nhổ neo. Lệnh ban ra từ miệng của Mỹ Lệ. Samsuri còn lơ mơ tỉnh, cô cố nói bên tai mẹ. Mẹ cố chạm vào người của Hiệp xem. Người ta nói ma mượn lốt người khác, chỉ cần chạm vào chân thì nó sẽ hiện lại nguyên hình. Mẹ thử chạm lại đi. Bà Kham Sô sợ điếng hồn nên đâu có dám. Sam Samsuri phải bất thần chụp lấy tay của bà ta rồi đưa chạm vào chân của Hiệp đang đứng kế bên. Một tiếng ré lên như tiếng mèo kêu, rồi cả thân người của Hiệp đổ ngay xuống bên cạnh của mẹ con họ. Lúc này gương mặt của Hiệp đã trở về nguyên trạng, nhưng anh ta nằm im như chết. Bà Kham Sô cố gào lên: "Dậy đi Hiệp!" Nhưng mặc cho bà ta cố kêu gào vùng vẫy, chiếc ghe vẫn cứ từ từ lui ra giữa dòng và lướt đi thật nhanh. Bà Kham Sô đã mất hết khái niệm về thời gian. Nhưng có lẽ cũng phải rất lâu sau đó, chợt có giọng ai đó nghe rất quen cất lên: "Đúng chỗ này rồi đấy." Một giọng khác còn quen hơn: "Cho họ xuống một lượt đi." Lời nói vừa dứt thì chiếc ghe chỏng chành, và mẹ con của bà Kham Sô như có cảm giác như bị hất tung lên trên cao và bị rơi xuống tõm. Sau đó, họ hầu như chẳng còn biết gì nữa. Cho đến khi bên tai của họ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Sam Suri mở mắt ra trước và cô ta nhìn thấy cảnh vật xung quanh đã phát hoảng. "Má ơi!" Không thấy mẹ đâu, cô ta càng hoảng hơn. Vừa lúc đó, có tiếng hét rất gần. Khi Samsuri nhìn lại phía bên sau thì thấy mẹ cô cũng đang trong tình trạng giống như vậy. Hai mẹ con đều bị treo lủng lẳng trên cành cây, mà phía dưới chỉ toàn nước và nước. "Mẹ ơi!" Samsuri cất tiếng gọi, và bên cây kia, giọng của bà Kham Sô cũng cất lên: "Suri con!" Lúc này có một giọng thứ ba vang lên ở phía tay phải của họ: "Chỗ ở mới có tiện nghi không, phu nhân và tiểu thư?" Nhìn kỹ, cả hai thấy người hỏi là một ông lão đang ngồi trên một chiếc xuồng câu, và nếu họ biết thì đó là ông Tư Sang, người đã từng cứu Thạch An một lần. Bà Kham Sô thấy ông Tư Sang liền kêu lớn: "Cứu giùm tôi với!" Sam Suri cũng kêu lên: "Con ngộp thở rồi ông ơi, xin cứu con giùm." Ông giả tư vẫn bình thản: "Xưa nay nằm trên nệm ấm chăn êm quen rồi, nay chỉ mới thử nằm trên cành cây có chút xíu đã kêu than rồi. Vậy thử hỏi người suốt đời bị treo trên đó thì họ làm sao cam chịu nổi?" Sam Suri khóc òa lên: Con sợ lắm ông ơi, xin cho con xuống." Ông giả tư đáp mà không nhìn lên họ: "Giữa treo trên đó như vậy là xuống đây, để rồi bị bó lại bằng chiếc chiếu rách này. Cô chọn cách nào?" Bà Kham Sô nhìn thấy mấy chiếc chiếu rách trên xuồng đầu tiên, và bà cũng từng nghe nói là người chết ở đây được bó chiếu và treo lơ lửng trên giữa chánh ba cây. Nên vừa nghĩ tới viễn cảnh đó đã kêu thét lên: Chúng tôi không muốn chết!" Bấy giờ ông giả tư mới quay lại nhìn thẳng vào bà ta: "Vậy sao bà làm cho người ta chết rồi thân xác người ta bị treo trên đó suốt đời thì được? Bà hãy nhìn lại ngay bên cạnh bà đi, có phải là có người nằm đó vĩnh viễn không?" Lúc đó bà Kham Sô mới chợt nhìn thấy có một xác người bó chiếu treo ngay bên cạnh. Bà ta thét ré lên: "Trời ơi, cứu, cứu, cứu tôi!" Ông giả tư cất tiếng cười nghe thê lương lạ thường, rồi giọng ông như tiếng than khóc: "Ở đời bất công vậy đó. Người ta giết người rồi xác người bị hại treo giữa rừng nước cô quạnh thì được. Mà khi người ta bị thì lại sợ hãi, kêu la. Vậy tôi hỏi mọi người, trường hợp của bà ta thì có tha hay là không?" Bỗng có nhiều tiếng đáp vang lên: "Làm sao mà tha được, khi bà ta là chủ mưu của vụ này mà." Nghe lẫn trong lời đáp đó có giọng quen quen, bà Kham Sô đảo mắt nhìn quanh thì chợt nhận ra giọng đó ở ngay cạnh mình, và chợt bà ta kêu lên: "Mỹ Lệ, tôi xin cô." Giọng đó lại vang lên: "Tôi phải đưa bà về đây ngày hôm nay là để bà thấy hậu quả do bà đã gây ra. Bà thấy rồi chứ, nạn nhân của lòng thù hận ích kỷ của bà đã chết và chịu đựng thế này mãi mãi. Vậy theo bà, thì nếu bà trả nợ tôi, thì cái chết treo có phải là hình thức tương xứng không? Mỗi lời nói phát ra, thì cái xác táng trong chiếc chiếu bó tròn kia lại lắc lư theo nhịp gió thổi qua. Bà Kham Sô đã sợ chết điếng rồi, nên giọng của bà ta không còn phát ra trơn tru nữa. Tôi xin lỗi. Tôi hối hận lắm rồi. Tôi... Samsuri khóc như con heo bị chọc tiết, vừa van lơn. Xin chị tha cho mẹ em. Cũng chỉ vì ích kỷ muốn chiếm đoạt anh Thạch An một mình nên mẹ con em mới làm chuyện ác. Bây giờ thì em đã biết tội lỗi của mình rồi. Vậy xin chị Mỹ Lệ hãy rộng lòng tha cho mẹ em và em, cho cả cái thai em đang mang trong bụng nữa. Giọng của Mỹ Lệ lẫn giữa đau đớn và thù hận. Vậy khi mẹ cô giết tôi, thì đứa con trong bụng tôi nó cũng đâu có thoát. Cô có biết lúc ấy tôi cũng van xin bà ta như vậy, thậm chí còn thống thiết hơn nữa kìa. Vậy mà bà ta có đoái hoài tới đâu, vẫn ra lệnh cho đám kia dìm tôi xuống nước, khiến tôi chết mang theo cả cái thai 5 tháng tuổi. Có thể thảm không? Samsuri nhìn sang mẹ. Có phải vậy không hả mẹ? Bà Kham Sô khóc nức nở. Cái ác đã khiến mẹ phải làm như vậy. Mẹ biết lỗi mình rồi và chỉ xin... Bà quay sang cái xác bên cạnh. Tôi đã gây ra tội ác thì phải trả. Chỉ xin cô để con tôi được yên, để nó sinh con và nuôi đứa nhỏ. Bà con hãy nghe người ác nói chuyện nhân đức này. Theo bà con thì có nên làm theo lời bà ta không? Những tiếng vang chợt vang lên. Không, đừng nghe theo lời bà ta. Tuy nhiên, giọng nói của Mỹ Lệ lại vang lên. Tuy ai cũng có thể đồng tình với tôi về cuộc báo thù này, nhưng tôi không muốn lặp lại tội ác mà kẻ thù của tôi đã gây ra. Có nghĩa là tôi không giết người phụ nữ đang mang thai này, mà chỉ trừng trị người đàn bà táng tận lương tâm mà thôi. Lời vừa dứt thì bỗng thân thể đang treo lơ lửng của bà Kham Sô bị rơi xuống nước, cùng lúc với 5-6 thân thể nữa ở các cây gần đó. Giọng của Mỹ Lệ trầm xuống. Bà ta chết cùng với bọn 6 đen, những kẻ không đáng sống trên đời nữa. Samsuri thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi, trong lúc thân thể vẫn còn đang treo lơ lửng như vậy. Giọng nói rất nhẹ của Mỹ Lệ. Mọi việc gần như xong rồi, chú Tư ạ. Vậy phiền chú hãy giúp nốt cho con việc đưa cô ta về nhà dùm. Ông Giả Tư hơi lưỡng lự. Nhưng sao cô lại để cô ta sống? Đây là đứa ích kỷ, lòng dạ độc ác không thua gì mẹ của cô ta đâu. Mỹ Lệ thở dài. Đủ rồi chú Tư. Và lại cô ta còn có đứa con của Thạch An trong bụng, mà con thì không muốn Thạch An không có người nối dõi. Nhưng... Không sao đâu, con đã tiên liệu mọi việc rồi. Cô ta sẽ chỉ làm mỗi nhiệm vụ là sinh ra đứa con thôi. Còn những điều khác thì hãy để số phận định đoạt. Ông Giả Tư muốn nói thêm, nhưng cái chiếu của Mỹ Lệ đã tan biến nhanh thành bụi gió và bay trong không gian. Ông Giả Tư chỉ còn biết thở dài, rồi từ từ đỡ thân thể của Samsuri xuống. Ông chép miệng. Lòng dạ con người lương thiện thì dẫu có thành hồn ma, họ cũng đâu có thể độc ác, tán tận lương tâm như bọn ác nhân thực sự. Thay mặt những người còn sống trên thế gian này, chú xin có lời cảm ơn cháu, Mỹ Lệ. Ông vừa đưa Samsuri đặt lên xuồng, vừa quay lại nhìn những thân thể người, trong đó có bà Kham Sô nổi lênh bềnh trên mặt nước, vừa nói với họ: "Các người hãy trôi trên nước đi, để trải qua đúng những gì mà cô Mỹ Lệ đã từng chịu đựng, rồi đợi tôi đi Nam Vang về sẽ tìm chỗ định cư cho." Bốn tháng sau, Samsuri sinh ra đứa con đầu lòng. Nó là một đứa con trai giống Thạch An như đúc, và còn lạ hơn nữa là nó có phần giống Mỹ Lệ chứ không có chút gì là giống Samsuri cả. Chính Thạch An đứng ngẩn ngơ rất lâu nhìn đứa trẻ và sau cùng anh lẩm bẩm: "Đúng như lời Mỹ Lệ nói trong giấc mơ rồi." Trong chiêm bao, đã ba đêm liền Thạch An được cái vong của Mỹ Lệ về báo là đứa trẻ do Samsuri sinh chính là giọt máu của Thạch An với cô mà cô đã mang xuống âm cảnh, nay cho nó trở về để thay đứa con của Samsuri trong bụng. Mỹ Lệ có hỏi rằng Thạch An có đồng ý như vậy không. Lúc đó Thạch An lặng thinh, bởi cả hai đứa đều là giọt máu của anh. Vậy làm sao Thạch An có thể nhẫn tâm để đứa này bỏ đứa kia cho được? Bất giác Thạch An thở dài, nói một mình: "Đành phải vậy thôi." Samsuri bất chợt nói: "Đứa con này là của anh và chị Mỹ Lệ, anh hãy nhận lấy đi." Nói vừa xong thì bất ngờ Samsuri bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài cửa, mặc dù mới sinh được có 2 ngày. Lúc đầu Thạch An tưởng cô nàng đi vệ sinh, nhưng sau khi chờ gần nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy Samsuri trở vào. Thạch An hốt hoảng chạy đi tìm, lúc ấy có một người ngồi bán hàng phía trước cửa nhà, bảo rằng đưa cho anh Thạch An một mảnh giấy nhỏ, trong đó có mấy dòng chữ của Samsuri: "Đừng tìm tôi, hãy cố gắng nuôi thằng bé, cô Mỹ Lệ muốn như vậy đó. Anh mướn một người nuôi đứa bé, rồi trở về nhà ngay để giải quyết mọi việc. Samsuri." Thạch An đọc xong thấy hoảng quá, nhưng rồi cũng phải làm theo lời căn dặn. Anh trả tiền và nhờ bảo sinh viện chăm sóc giùm đứa bé trong một tuần lễ, để sau đó anh sẽ đem con về nhà. Sau đó Thạch An ngồi xe về nhà ngay, nơi mà anh đã dự tính sau khi Samsuri sinh con, anh sẽ bỏ đi luôn, không ở đó nữa. Nhưng khi về tới nhà, Thạch An đã giật mình khi thấy chị người làm chạy ra đưa anh chùm chìa khóa nhà cùng một hộp tờ giấy. Dở ra xem thì trên cùng là một phong thư của một luật sư. Ông ta viết khá rõ ràng: "Thực hiện yêu cầu của thân chủ tôi là cô Samsuri, kèm theo là tờ ủy quyền hợp pháp. Tôi là luật sư Yang Deni, xin thông báo đến ông Thạch An rằng cô Samsuri đã nộp đủ thủ tục ở văn phòng công chứng để chuyển nhượng toàn bộ tài sản của cô sang cho ông và đứa con mới sinh là Thạch Luân. Vậy từ nay, ông là chủ sở hữu duy nhất của số tài sản gồm 1 ngôi nhà ở Nam Vang, 2 ngôi nhà ở Bát Thăm Bang, 1 ngôi nhà tại Sài Gòn, văn bản quyền sở hữu mang tên ông kèm theo đây, cùng công ty vận tải liên quốc gia chạy tuyến Nam Vang, Sài Gòn, giao ông khai thác, sử dụng mà không được sang bán cho người khác cho đến khi đứa bé Thạch Luân đủ 18 tuổi. Khi đó chính đứa bé sẽ là chủ sở hữu vĩnh viễn mọi thứ vừa kể trên. Luật sư Yang Deni." Thạch An cầm hộp tờ giấy mà ngẩn ngơ hồi lâu, rồi sau đó anh gào lên: "Không, Suri!" Anh định chạy đi tìm thì chị người làm vội nói: "Cô Kamsuri bảo là cậu đừng tìm, sẽ không gặp được cô ấy đâu. Tốt hơn hết là cậu hãy cố chăm sóc đứa con của mình. Nếu cậu không chê tôi già yếu thì xin giao đứa bé cho tôi nuôi. Hy vọng tôi còn sống để có thể nuôi nó khôn lớn." Thạch An chỉ biết ngồi thừ người ra. Sau đó, Thạch An làm đúng theo lời căn dặn của Samsuri. Anh tiếp tục quản lý cơ ngơi của nhà vợ và làm rất khá. Chẳng mấy chốc tài sản phát triển nhanh gấp bội trước kia. Đứa bé lớn lên thường hay hỏi cha: "Mẹ con đâu rồi hả cha?" Thạch An chỉ đáp lơ lửng: "Mẹ con có việc đi xa, sẽ có ngày trở về." Cho đến một ngày kia, có người tới báo chắc với Thạch An rằng họ gặp được xác của Samsuri chết trôi ở bờ biển hồ gần làng đánh cá của người Việt. Họ định vớt đem về giúp Thạch An, nhưng khi vừa mang lên thì tự dưng cái xác đó biến thành tro bụi và bay theo gió mất tăm. Thạch An lặng người đi, rồi hai hàng nước mắt của anh tuôn chảy. Thốt nhiên anh nhủ thầm: "Hẹn em kiếp sau." Chẳng hiểu trong lòng của Thạch An lúc ấy hẹn là hẹn với ai? Mỹ Lệ hay Samsuri? Thực ra tuy Samsuri là kẻ có nhúng tay vào tội ác, nhưng chưa hẳn cô ta đã hoàn toàn xấu. Và cũng có thể cô ta cũng xứng đáng nhận được lời hứa của Thạch An lúc này. Và chính những giây phút cuối cùng này, quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện là những người được quyền phán xét.